Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 323 rốt cục thắng. Canh thứ 2, cầu đặt mua nguyệt phiếu, đá đội tuyển quốc gia cùng quốc thanh đội, cùng vì Ajax hiệu lực. Đây là hai loại hoàn toàn cảm thụ bất đồng, mặc kệ là ở đâu một chi đội bóng. Dương Dương đều là hoàn toàn xứng đáng hạch tâm ngôi sao bóng đá. Cái này khiến hắn có thể có được trong đội ủng hộ của mọi người. Nhưng ở Ajax, chung quanh đồng đội thực lực càng mạnh hơn một chút, đủ khả năng vì hắn sáng tạo ra cơ hội cũng càng nhiều hơn một chút. Thậm chí, nhiều khi hắn căn bản không cần đi quan tâm sự tình khác. Chỉ cần cân nhắc làm sao đi tiến công. Nhưng tại đội tuyển quốc gia cùng quốc thanh đội, tình huống lại rõ ràng khác biệt, bởi vì đội bóng thực lực có hạn, Dương Dương đã cần muốn cân nhắc muốn thế nào tiến công, lại muốn suy nghĩ giữa trận như thế nào tổ chức cùng ra cầu. Thậm chí nhiều khi còn cần lo lắng hậu phòng tuyến tổ chức phòng thủ. Mặc kệ là tại đội tuyển quốc gia vẫn là quốc thanh đội, Dương Dương đều đóng vai lấy Aaron Han cùng Crowan ở đây bên trên đại ngôn nhân vật. Khả năng này cùng hắn ngày bình thường thích suy nghĩ, luôn có thể càng dễ lý giải cùng quán triệt huấn luyện viên trưởng ý đồ có quan hệ. Mà loại này đã làm cha, lại làm mẹ nhân vật, xác thực rất bình thường vất vả, trên vai gánh rất nặng, áp lực rất lớn. Có đôi khi chính Dương Dương đều cảm thấy rất khó chịu. Nhất là thua cầu thời điểm. Nhưng hắn cũng không vì vậy mà cảm thấy thống khổ. Thậm chí muốn trốn tránh. Tương phản, hắn càng thêm dũng cảm gánh vác lên trách nhiệm. Có câu nói rất đúng. Tử không chê mẫu xấu. Mẫu không chê tử nghèo. Trung Quốc bóng đá xác thực rất yếu. Nhưng yếu hơn nữa. Hắn cũng là duy nhất có thể đại biểu Trung Quốc, đại biểu mười mấy ức người Trung Quốc chinh chiến sân bóng đội bóng. Mà làm vì một cái người Trung Quốc, Dương Dương duy nhất ý nghĩ chính là giúp hắn đánh bại tất cả đối thủ. Tăng thực lực lên, năng lực càng lớn, trách nhiệm tự nhiên cũng lại càng lớn. Nếu như Dương Dương muốn nhẹ nhõm, vậy rất đơn giản, chỉ cần hắn lười biếng, chẳng phải luyện. Dưới thực lực trượt, vậy dĩ nhiên cũng sẽ không cần gánh chịu lớn như vậy trách nhiệm. Nặng như vậy, trọng trách. Đội tuyển quốc gia là như thế. Câu lạc bộ cũng là như thế. Thật giống như Maxwell, bằng lòng với số mệnh. Hảo hảo tiên sinh, cả ngày liền nghĩ sinh ba thai. Cũng không có người sẽ buộc hắn nhất định phải mỗi trận đấu dẫn bóng. Cũng không có người sẽ buộc hắn tại thời khắc mấu chốt đứng ra. Nhưng cũng sẽ không có người nói, hắn là Ajax số 1 ngôi sao bóng đá, đi vào châu Âu 3 năm này, nhất là gia nhập liên minh Ajax 2 năm này, Dương Dương thật thuế biến rất nhiều, nhìn thấy đồ vật không đồng dạng, suy nghĩ vấn đề góc độ cũng khác biệt. Trước kia, hắn sẽ chỉ muốn mình, nhưng bây giờ, hắn ngoại trừ nghĩ mình, hắn còn sẽ nghĩ tới đội bóng. Van Basten đã từng cùng hắn nói một câu, đội bóng linh hồn hạch tâm cũng không phải là dựa vào miệng nói, mà là dựa vào trên sân bóng biểu hiện, người giúp đỡ đội bóng, quả bóng kia đội tất cả mọi người tự nhiên cũng sẽ giúp ngươi. Câu nói này mặt trái chính là, nếu như một người chỉ muốn mình biểu hiện, mà không nghĩ làm sao đi trợ giúp đội bóng, quả bóng kia đội những người khác cũng sẽ rất mau đưa hắn bỏ qua. Người này đem chẳng làm nên trò trống gì, rất khó có bất luận hành động gì. Có lúc, Dương Dương Phi thường cảm kích Ajax những này danh túc nhóm. Van Basten, Van Te Sip, Luther Carroll, Van Gaal, John Rep, Ronald Koeman, bọn hắn đem mình chức nghiệp kiếp sống kinh lịch cùng thể ngộ. Không giữ lại chút nào truyền thụ cho Dương Dương. Mà những này đều để Dương Dương đối bóng đá tranh tài có càng thêm khắc sâu lý giải. Theo tranh tài thời gian trôi qua, Brazil đội cũng bắt đầu trở nên có chút nóng nảy. Cơ hồ mỗi một tên Brazil cầu thủ đều mang một loại trời sinh kiêu ngạo. bởi vì bọn họ là vương giả Brazil. Trung Quốc đội thì là càng thủ càng có lòng tin, nhất là tại Crawen không ngừng tăng cường trung hậu trận phòng thủ về sau. Tại 7 sau 15 phút, nước Đức lão đầu thậm chí đem Trần Thao cho đổi lại. Trước trận liền lưu lại một cái Dương Dương cùng Cao Lâm. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Brazil đội bắt đầu bị đá càng kịch liệt hơn nóng nảy. Giữa trận lũ xuất hiện sai lầm, nhưng Trung Quốc đội nhưng thủy chung không thể đem cầu cho truyền đến trước trận. Truyền đến Dương Dương cùng Cao Lâm dưới chân. Hao Tuấn Mẫn bị Lục Dừng thay đổi, từ phía sau đi lên sau đá tiền vệ trái. Giữa trận cơ bản không có người nào có thể trở thành cầu. Dương Dương ý thức được điểm này về sau, bắt đầu không ngừng lui về, chủ động gánh vác lên sâu chuỗi giữa trận cùng trước trận nhân vật. Phút thứ 81, Rafinha cánh phải dẫn bóng tiến lên, Dương Dương từ đó đường chạy tới phòng thủ, khiến cho Brazil phải hậu vệ biên nhanh chóng xuyên qua cho giữa trận. Tại kinh lịch hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước mất bóng về sau, Rafinha đối Dương Dương lòng còn sợ hãi, không dám cùng hắn chính diện giao phong. Cầu truyền đi có chút vội vàng, rất nhanh liền bị Trung Quốc đội cho gãy xuống. Lục Dừng ở bên trái đường, truyền cho phía trước Dương Dương, ngừng cầu, quay người, xéo xuống 45 độ hướng vùng cấm địa tuyến đầu mang. Dương Dương vừa được đến cơ hội, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, dẫn bóng bắn vọt, cái này hơn 2 năm qua, hắn cơ hồ mỗi ngày đều tại dẫn bóng, mỗi một bước cách, bước điểm cùng sải bước, cơ hồ đều biến thành của hắn một loại bản năng, để hắn có thể tùy tâm sở dục khống chế. Hắn đột nhiên gia tốc, trực tiếp xuyên qua Brazil đội giữa trận, thẳng bước hậu phòng tuyến. Cao Lâm rất bình thường thông minh, nhìn thấy Dương Dương từ sườn trái nghiêng chen vào vùng cấm địa. Hắn liền lập tức hướng vùng cấm địa phía bên phải chạy. Đã vì Dương Dương kéo ra quay người, cũng vì chính mình sáng tạo cơ hội, Fabio cấp tốc dựa đi tới, dùng thân thể ép buộc lấy Dương Dương. Cái này nếu là một năm trước, Dương Dương khẳng định đã loạn, nhưng bây giờ... Đừng nói là tuổi trẻ Fabio, liền xem như Eredivisie trưởng thành trung vệ, cũng đừng nghĩ tùy tiện đem Dương Dương cho gạt mờ. Dương Dương không những không có bị Fabio gạt mờ, ngược lại tăng tốc độ, đoạt trước một bước, trái lại dùng thân thể chặn Brazil trung vệ. Lần này, Brazil đội phòng tuyến liền luống cuống, không thể cắt bóng, ngược lại bị Dương Dương chen tại sau lưng. Kia còn thế nào ngăn cản hắn, nhất là đương Dương Dương càng ngày càng tới gần vùng cấm địa thời điểm. Brazil đội một tên khác, trung vệ Leonardo quả quyết từ bỏ Cao Lâm. Hướng phía Dương Dương lao đến, đương Dương Dương dẫn bóng vọt tới vùng cấm địa cung đỉnh bên trái thời điểm. Nhìn thấy Leonardo hướng phía mình xông lại, lựa chọn của hắn là chân phải nghiêng đưa bóng đưa vào vùng cấm địa. Lăn hướng một chút cầu điểm phía bên phải, Cao Lâm tâm lĩnh thần hội đuổi theo, không đợi Brazil thủ môn Lôi Nam làm ra phản ứng, trực tiếp một cước đẩy bắn, đưa bóng đưa vào cầu môn, cầu tiến á, Cao Lâm, đến từ Dương Dương phấn khích diệu truyền, Cao Lâm tại phút thứ 81, rốt cục lại lần nữa vì Trung Quốc đội phá khung thành đạt được. Dương Dương cả người kích động đến phi bôn ra ngoài, trực tiếp nhảy tới Cao Lâm trên lưng. Cao Lâm trở đi Dương Dương, một đường xông ra sân bóng, vọt tới Trung Quốc phen bóng đá chỗ khán đài. Ghế dự bị bên trên cùng sân bóng bên trong Trung Quốc cầu thủ đều nhao nhao xông tới. Bao quanh đem bọn hắn vây quanh, tất cả mọi người đang điên cuồng reo hò chúc mừng. Quá đặc sắc. Dương Dương từ đó tuyến bên trái một hơi dẫn bóng bôn tập 30 mét. Vùng cấm địa tuyến đầu nghiêng truyền sau lưng, trợ công Cao Lâm dẫn bóng đạt được. Cái này một hạt đột nhiên xuất hiện dẫn bóng phi thường đặc sắc. Có thể nói, hắn đầy đủ thể hiện Dương Dương xuất sắc năng lực cá nhân. Hiện tại điểm số đối Brazil đội tới nói khá bất lợi. Tất cả trước máy truyền hình người xem fan hâm mộ bóng đá. Xin cho phép ta ở thời điểm này đối ở xa Hà Lan Utrecht Brazil quốc thanh đội nói lên một câu. Đã 81 phút, lưu cho thời gian của các ngươi đã không nhiều lắm. Nói xong lời cuối cùng, đài truyền hình quốc gia sướng ngôn viên thanh âm đều phảng phất có chút nghẹt ngào. Ta hiện tại đầu óc rất hỗn loạn, ta không cách nào nghĩ ra càng nhiều hình dung từ để hình dung anh hùng của chúng ta nhóm. Nhất là Dương Dương, ta chỉ có thể nói, có được Dương Dương dạng này cầu thủ, tuyệt đối là Trung Quốc chúng ta bóng đá may mắn lớn nhất. Cũng là chúng ta tất cả Trung Quốc fan bóng đá may mắn. Hắn sẽ trở thành không thể tưởng tượng nổi cầu thủ. Ta hiện tại thậm chí có loại phi thường cảm giác mãnh liệt. Ta cảm thấy chúng ta có thể đoạt giải quán quân. Chúng ta có Dương Dương, liền không có khả năng. Ngoặc kép chấm chấm, Dương Dương cuối cùng từ cao lâm kém bên trên xuống tới. Hắn cười đến không ngậm miệng được, cùng tất cả đồng đội ôm chúc mừng. Về sau, hắn lại đặc địa đi tới bên sân, cùng lão soái Crowan ôm. Cao Lâm cũng đuổi theo, hắn cũng là dùng sức ôm Crowan. Nếu như nói, Cao Lâm là tại cảm tạ Crowan đối với hắn vun trồng cùng đề bạt. Như vậy Dương Dương liền đang dùng mình hành động thực tế hướng chỗ có người chứng minh. Hắn đối Crowan ủng hộ, hắn cho rằng đội bóng có thể đi cho tới hôm nay. Crowan không thể bỏ qua công lao, hắn nên được đến lưu nhiệm. Mà hắn cũng vẫn luôn tại hô hào, hy vọng Trung Quốc bóng đá có thể nghiêm túc học tập cùng tham khảo bóng đá Đức thanh huấn cải cách. Kinh nghiệm, Crowan không thể nghi ngờ sẽ là một đầu vô cùng trọng yếu câu thông cầu nối cùng con đường. Brazil đội thảm tao nghịch chuyển, rất nhiều cầu thủ đều lộ ra 10 phần uể oải, bọn hắn nắm giữ tuyệt đối không chế bóng ưu thế, nhất là đến nửa chặng sau. Khống chế bóng suất thậm chí một lần cao tới 60% mấy. Nhưng bọn hắn nhưng thủy chung không có thể tìm tới hữu hiệu công phá Trung Quốc đội cầu môn. Phương pháp không những như thế, ngược lại bị Trung Quốc đội nắm lấy cơ hội đánh ra phản kích. Liên nhập hai cầu, đây tuyệt đối là đối bọn hắn thê thảm đau đớn đả kích. Nhất là đối trên trận cầu thủ, bọn hắn bắt đầu xuất hiện không tín nhiệm. Bắt đầu hoài nghi mình, loại tâm tình này rất nhanh liền chuyển hóa làm trên sân bóng liên tiếp sai lầm. Lại thêm thời gian càng ngày càng ít, bọn hắn bắt đầu trở nên càng thêm nôn nóng, mà Trung Quốc đội tại đánh vào phản siêu một cầu về sau. Rất nhanh liền tiến hành lần thứ ba thay người danh ngạch. Thay đổi Cao Lâm, tiếp tục tăng cường trung hậu trận phòng thủ, rất rõ ràng. Hiện tại Trung Quốc đội chính là muốn đem cái này hai so với một điểm số tử thủ đến tranh tài một khắc. Cuối cùng, Dương Dương trở thành đội bóng đột trước tiên phong. Thể năng của hắn vẫn luôn rất không tệ. Cho dù là cho tới bây giờ, hắn đều còn có thể tiếp tục chạy cùng bước đoạt. Nhưng cái này toàn bộ nhờ một cỗ khí chống đỡ. Còn lại đồng đội cũng đều sau lưng hắn tổ chức lên từng đạo nghiêm mật phòng tuyến. Đánh chết đều quyết không để Brazil đội hướng phía trước nửa bước. Đá đã quen chậm rãi từ từ bóng đá. Đột nhiên phải tăng cường tiến công. Brazil đội ngược lại có chút đá bất động. Dương Dương cũng vẫn luôn 10 phần khó hiểu. Felipe Luis như thế có thực lực cầu thủ. Vì cái gì đá không lên chủ lực? Có lẽ liền vẻn vẹn chỉ là bởi vì hắn đá không quen loại này truyền khống bóng đá đi. Nhưng bất kể như thế nào, Brazil đội mãi cho đến tranh tài cuối cùng, đều không thể lại công phá Trung Quốc đội cầu môn. Trung Quốc đội dựa vào toàn tuyến lui giữ, cuối cùng đem so với phân thủ đến cuối cùng một khắc. Hai so với một, Trung Quốc đội hiểm lại càng hiểm đánh bại Brazil. Mà tại tranh tài kết thúc cái còi tiếng vang lên một khắc này. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá hát vang lên nghĩa dũng quân khúc quân hành. Từng mặt ngũ tinh hồng kỳ trên khán đài bay múa lên. Dương Dương đứng tại chỗ,